Tiên ma đồng tu, chương 482, biến mất nữ nhân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ hành vi, chúng nữ tử vừa bực mình vừa buồn cười. Ngày hôm qua người này còn vây quanh Đỗ Thuần xoay quanh giới, hôm nay lại bắt đầu như huynh hoang khoác lác kề cận Vân Khất U, không thể không nói tiểu tử này lá gan thật đúng là đại, cũng dám trêu chọc Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Vân Khất U thái độ giống như có chút vi diệu, lệnh mọi người thập phần khó hiểu, lẽ ra coi nàng tính cách khẳng định đem Diệp Tiểu Xuyên cái này thối nam nhân hung ác đánh một trận, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên như vậy một tấc cũng không rời đi theo nàng vậy mà cái gì cũng không nói, tựa hồ một chút cũng không tức giận bộ dạng. Cùng Vân Khất U cùng một chỗ quả nhiên không có nguy hiểm, cái ót sốt cuộc không có lần lượt bàn tay, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên mừng thầm thời điểm, phía trước có một người mặc áo gai nữ tử bóng lưng vì sao như thế nhìn quen mắt đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, nữ tử kia liền đứng ở số 4 lôi đài phía dưới đang nhìn Triệu Vô Cực tỉ thí, Diệp Tiểu Xuyên đám người vừa đến số 4 dưới lôi đài, liền lập tức phát hiện nàng. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu cảm thấy này áo gai nữ tử bóng lưng có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, lập tức cảm thấy da đầu run lên, quay đầu bỏ chạy, chạy vài bước cảm thấy không có cảm giác an toàn, lại chạy trở về Vân Khất U bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự chú ý của mọi người cũng đặt ở trên lôi đài Triệu Vô Cực trên người, không ai chú ý tới giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt có bao nhiêu tái nhợt. Bên người Vân Khất U phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thân thể tại sốt, quay đầu nhìn lại thấy Diệp Tiểu Xuyên hai chân đều tại run rẩy, trong ánh mắt mang theo vô cùng sợ hãi, nhìn cách đó không xa một cái áo gai nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo gai nữ tử đưa lưng về phía bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng, từ phía sau xem hẳn là một cái dáng người thật tốt tuổi trẻ nữ tử. Vân Khất U cao mày nói, Huyền anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cố gắng gật đầu, nói. Là nàng, sẽ không sai. Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên dẫm chân tiến lên đi về hướng cái kia áo gai nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên quá sợ hãi, vội la lên. Ngươi làm gì? Mau trở lại, Vân Khất U đã sớm muốn gặp thấy lúc trước cùng mình cầm tiêu hòa minh Huyền Anh đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nàng một bước gần áo gai nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên đã núp xa xa không dám gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy khoảng cách áo gai nữ từ phía sau lưng chỉ có không đến 2 trượng, đã có thể đã gặp nàng có chút tái nhợt trên khuôn mặt, thế nhưng, đương Vân Khất U lại một lần nữa tiến gần thời điểm, trước mắt chính là cái kia áo gai nữ từ vậy mà biến mất. Đối, là biến mất tựa như căn bản không tồn tại, giống như, liền chu vi mấy cái chính đạo đệ tử đều chưa từng phát hiện mình bên người đột nhiên biến mất một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, loại này thần thông thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. gocchuyenaudio.com, coi nàng linh tịch cảnh giới đạo hạnh vậy mà không có cảm giác được áo gai nữ tử là thế nào biến mất. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U hầu như không thể tin được chính mình con mắt, coi như là vừa rồi tận mắt thấy một cái nữ tử lăng không tại chính mình trước mặt ly kỳ biến mất, nàng cũng không dám tin tưởng người khác thế gian thậm chí có như thế huyền diệu thần thông pháp thuật. Rất lệnh Vân Khất U giật mình không phải một người hư không tiêu thất mà là đang chen chúc đám người trong, một người hư không tiêu thất chu vi người không có bất kỳ phản ứng cùng phát giác, cái này kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chạy tới, ở phía sau đẩy Vân Khất U thấp giọng nói. Ta nói rồi cái này nữ nhân rất đáng sợ, hiện tại biết rõ sự lợi hại của nàng chỗ đi à nha, nàng không chỉ có mình có thể hư không tiêu thất trống rỗng xuất hiện, liền sơn động cũng một dạng, nàng muốn cho một cái sơn động xuất hiện, sơn động liền xuất hiện, muốn cho sơn động biến mất, sơn động liền biến mất, cái này không chỉ là đơn giản thủ thuật che mắt. Chúng ta hay là không nên đi trêu chọc nàng, nàng là thần, chúng ta đều là phàm nhân, thành thành thật thật, bình bình đạm đạm sống hết một đời phải. Vân Khất U không nói gì, mày ngài hơi một nhíu, Diệp Tiểu Xuyên mà nói nàng là một chữ đều không có nghe lọt, giờ phút này nàng ngược lại đối Huyền Anh càng thêm cảm thấy hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, tu chân giả đều có cái này háo sắc, đều muốn truy cầu cuối cùng lực lượng, rất hiển nhiên, hôm nay nhân gian lực lượng mạnh nhất mấy người, Huyền Anh tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, Vân Khất U muốn xem nhân loại có thể nắm giữ cường đại nhất lực lượng rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Đáng tiếc Huyền Anh rõ ràng không có ý định cùng mình đánh đối mặt, điều này làm cho Vân Khất U trong nội tâm có chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực thắng, thằng ngốc này đại cái gần nhất vận khí tốt làm cho người ta ghen ghét, cùng Thường Tiểu Man cái này đại mỹ nữ mắt đi mày lại, gãy sát vô số như là Diệp Tiểu Xuyên như vậy độc thân cầu. Rút thăm rút cũng tốt, vòng thứ nhất đối thủ là một cái không biết tên tiểu nhân vật, đợt thứ hai đối thủ hay là một cái không biết tên tiểu nhân vật, hai đợt cũng căn bản là nhẹ nhõm chiến thắng. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất vận khí cũng rất chênh lệch, bị lục giới cho mượn rất nhiều tiền, hiện tại lại bị Huyền Anh theo dõi, giờ phút này hắn hận không thể nhào vào Triệu Vô Cực trong ngực, nhưng Triệu Vô Cực đem vận may cũng lây bệnh cho mình một ít, miễn cho chính mình mỗi ngày không may. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực thoáng một phát lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên còn không có nhào tới đâu, Thường Tiểu Man liền lên rồi, trước mặt mọi người cũng không biết thu liễm điểm, không thấy được chu vi một đám độc thân cẩu đã gấp đỏ mắt sao. Triệu Vô Cực ra mặt từ mỏng, bị gan lớn Thường Tiểu Man một trận tán dương, làm cho mặt đỏ tía tai, xấu hổ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phần đông Thương Vân đệ tử đối với hắn một hồi thổn thức cũng lười hướng hắn chúc mừng, đi xem số người lôi đài Tô Tần. Góc truyện audio.com. Khoảng cách có chút xa, vẫn chưa đi đến số 6 lôi đài đâu, ở vào số 10 lôi đài Tô Tần đã nàng lật ra đối thủ, bất quá giống như mình cũng không tốt qua, là bị hai cái Thương Vân đệ tử bay lên lôi đài một trái một phải đỡ xuống, đoán chừng bị nội thương không nhẹ. Tuy nhiên tấn cấp vòng thứ 3, có thể Diệp Tiểu Xuyên cảm giác thằng này đoán chừng rất khó càng đi về phía trước, chỉ có thể cầu nguyện hắn vòng tiếp theo đối thủ không muốn quá mạnh mẽ, nếu không dùng hắn bây giờ trạng thái cơ bản không cách nào tấn cấp, dù sao đã không có 3-4 ngày nghỉ ngơi sự tình tốt, ngày mốt thì có thì thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Như loại này tình huống, Thương Vân Môn còn có một vị, đó chính là Cố Phán Nhi, nàng hôm nay tuy nhiên cũng chiến thắng đối thủ, nhưng mình tổn thương cũng không nhỏ, phun ra vài khẩu huyết, nhất định là bị thương tử phủ kinh mạch, đều muốn 1-2 ngày ở trong toàn bộ khôi phục khó. Mặc kệ Tô Tần cùng Cố Phán Nhi bị thương có bao nhiêu trọng, dù sao cũng thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3, cho tới bây giờ, Thương Vân Môn còn không có đệ tử bị loại bỏ, đầy đủ nhượng Thương Vân đệ tử giám thí hảo một hồi, đi ở đoạn thiên nhai thượng, lồng ngực rất cao cao, hận không thể đem Thương Vân song kiếm thái cực tiêu chí đỉnh tại trên ót. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợt thứ 2 tỷ thí còn có 3 cái đệ tử không có tham gia, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên là thứ 5 trận bên ngoài, kế tiếp thứ 4 trận Cổ Kiếm Chỉ Thương Hội tại lôi đài số 1, Sở Thiên Hành tại số 7 lôi đài. Nếu như số 10 lôi đài Tô Tần đã thắng, vậy không cần phải đi qua, vì vậy đa số Thương Vân Môn đệ tử lại quay người phản hồi, đi về hướng lôi đài số 1 chuẩn bị để cho Đại Sư Huynh hào hào trợ trợ thanh thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thành thật không nói nhiều một câu, một tấc cũng không rời Vân Khất U, chỉ cần Vân Khất U khoảng cách chính mình vượt qua một trượng khoảng cách, hắn đã cảm thấy không an toàn, bảo không chuẩn sẽ lọt vào Huyền Anh trả đũa. Bắt đầu Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch đám người đối với cái này cái trà trộn vào nữ nhân chồng chất xú tiểu tử còn có án nói, thế nhưng Vân Khất U đều không để ý tiểu tử này đi theo chính mình, các nàng cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, vô số chính đạo đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị 10 cái xinh đẹp Thương Vân tiên tử vây vào giữa, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Giới sắc cùng lục giới dùng Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu danh nghĩa đều muốn trà trộn vào đến, kết quả không thành công, còn giống như bị mấy cái nữ nhân đạp mấy cước rất là chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.